Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Hạ Nghiên bằng Hạ Hy Nhan. Tinh nhuệ đánh bất ngờ đã kết thúc, Trương Viễn không thể một mực chiếm máy ảo khoang thuyền, tăng thêm thời gian đã muộn, cùng ta là Viễn Cổ hố to, ước định lần tiếp theo gặp mặt thời cơ về sau. Hắn liền rời đi khoang giả lập, vừa đến bên ngoài khoang thuyền. Vương Thành một cái bước xa liền xông lại, nhìn chằm chằm Trương Viễn dùng sức nhìn thấy, trọn vẹn nhìn nửa phút mới mở miệng nói: "Huynh đệ, ngươi hôm nay thật sự là thần a. Mau nói, ngươi là như thế luyện giảm béo, giảm ta sẽ nói cho ngươi biết." Trương Viễn nhìn chằm chằm Vương Mập trên bụng thịt thừa, "Giảm liền giảm, ta hiện tại liền hồi trường học thao trường chạy bộ, ngươi chờ." Vương Thành nói xong cũng trực tiếp chạy, thậm chí không có đi để ý tới về sau đi tới Hạ Nghiên. Nhìn như vậy ra, hắn hôm nay thật sự là chịu gai lớn kích động. Hạ Nghiên quay đầu nhìn một chút Vương Thành bóng lưng, sau đó nàng ánh mắt liền chuyển hướng trò chơi phía trên đại sảnh toàn bộ tin tức màn hình. Phía trên đặc sắc cơ động lần nữa bị đổi mới, toàn bộ đổi thành Trương Viễn U Lam kiếm khách, người mở ra trực tiếp. Nàng rất nhanh liền phát hiện U Lam kiếm khách cũng không có che giấu ID. Trương Viễn gật gật đầu, cười híp mắt nói, kiếm ít tiền lẻ sử dụng. Hạ Nghiên cũng không ngốc, nàng rất rõ ràng Trương Viễn ở trong game biểu hiện, cũng phi thường rõ ràng. Dạng này biểu hiện, chỉ cần mở ra cơ thần trực tiếp, kiếm lời cũng không phải cái gì tiền tiêu vặt. Nếu là lâu dài kiên trì, tụ lại danh khí, một trận trực tiếp thu hoạch mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn đều không phải là việc khó gì. Nàng cẩn thận chu đáo trước mắt đồng học, phát hiện đối phương ánh mắt ôn nhuận sáng tỏ, lộ ra ngoài da thịt hiện ra một loại ẩn ngọc thạch ẩn sáng bóng, mang trên mặt một tia như có như không mỉm cười, hiện ra một loại lạnh nhạt tự tin. Ai tương đương, trong nội tâm nàng than nhỏ, đã biết rõ ngày mai đối phương sẽ cho hắn cái dạng gì hồi phục. Dạng này nhân, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không là không thể nào bị nàng mời chào. Chính thức giới thiệu, ta tên thật gọi Hạ Hy Nhan, Nguyệt Lượng Thành Hạ gia gia chủ thứ ba nữ. Hạ Nghiên vươn tay, Trương Viễn nhíu mày, vậy mà lại là Hạ Hy Nhan. Khó trách tốt nghiệp trung học sau cái này xinh đẹp nữ đồng học gặp biến mất không còn tăm tích. Hạ Hy Nhan thật không đơn giản, từ nhỏ có được hoàn mỹ cơ giáp thiên phú chiến đấu. 18 tuổi điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp, 21 tuổi xuất hiện đột phá, điều khiển tận thế cấp cơ giáp, trở thành một phương đại tướng. Lại qua 3 năm, nàng lần nữa hoàn thành cơ giáp kỹ thuật đại đột phá, trở thành cấp độ thần thoại cơ giáp nữ oa đại thánh, người điều khiển, trở thành địa cầu vị thứ 3 cấp độ thần thoại phi công. Nàng đồng thời cũng là địa cầu bên trên một cái duy nhất điều khiển cấp độ thần thoại cơ giáp nữ tính phi công. Kiếp trước Trương Viễn nhìn thấy nàng lúc sau đã là 2184 năm. Lúc ấy Hạ Hy Nhan nhân ở quân đoàn, lái chở khách địa cầu nhất công nghệ cao nữ oa đại thánh. Địa vị tôn sùng, phong thái vô song, hắn cũng chỉ có thể xa xa ngóng nhìn mà thôi. Không có muốn sau khi trùng sinh, chính mình đã vậy còn quá nhanh liền gặp phải tuổi trẻ ngây ngô bản cấp độ thần thoại phi công. Ngược lại thật sự là đúng dịp, nhân vật như vậy, đương nhiên muốn quen biết một chút. Trương Viễn duỗi tay nắm chặt, Hạ Hy Nhan tay mờ u bàn tay nhìn rất là kiều nộn, nhưng trong lòng bàn tay lại có tầng một mỏng kén, cổ tay rất có lực lượng. Ngày bình thường huấn luyện nên tương đương gian khổ, hơi nắm hạ liền buông ra. Hắn cũng tự giới thiệu, Trương Viễn, Đông Hải Bồng Lai đảo Trương gia đời thứ 3 trưởng tôn. Hạ Hy Nhan nghe được Trương Viễn lai lịch, hơi ngẩn ra, sau đó liền là giật mình. Khó trách, Trương gia cơ động kiếm thuật vẫn là tương đối nổi danh. Ngừng lại, nàng lại hỏi, ta nhìn ngươi mở trực tiếp, ngươi ngay từ đầu liền chuẩn bị mua sắm cơ giáp mở ra hắc ám thăm dò hình thức sao? Trương Viễn có chút kinh dị, xác thực như thế, làm sao ngươi biết? Hạ Hy Nhan hé miệng cười một tiếng, đoán. Ta nghe nói Bồng Lai Trương gia đời thứ 3 trưởng tôn từ nhỏ gầy yếu nhiều bệnh. ngươi hơn phân nửa trong nhà cũng không được sủng ái bảo vệ. Tiền tiêu vặt chắc hẳn cũng sẽ không nhiều. Đúng không? Cái này là Trương Viễn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Hy Nhan hiện ra tiếu dung. Lập tức sinh ra một loại nước sạch ra phù dung. Tự nhiên đến hoa văn trang sức kinh diễm cảm giác. Không khỏi cứ thế lên đồng. Hắn lập tức liền kịp phản ứng. Thầm cười khổ. Thượng thiên sao mà thiên vị a? Đã cho hoàn mỹ cơ giáp thiên phú. Lại còn cho dung nhan tuyệt thế. Hay tại lúc này thay mặt mỹ nữ đông đảo. Mỗi cái thiếu nam thiếu nữ cũng là trải qua khảo nghiệm. Trương Viễn rất nhanh khôi phục lại tâm không gợn sóng trạng thái. Người đoán đúng, ta ở Trương gia xác thực không quá chịu chào đón. Bất quá cái này cũng không có gì. Bọn hắn sớm muộn gặp nhận thức đến như thế sai lầm. Bất quá đã ngươi thiếu tiền, mà ta lại vừa vặn có tiền tiêu vặt. Không bằng trước cho mượn ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Không có kèm theo điều kiện. Chờ ngươi có tiền còn ta chính là. Trương Viễn cũng không ngốc. Con em thế gia từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện, gặp được nhân tài bản năng liền sẽ mời chào, hoặc đầu tư hoặc giao hảo. Hạ Hy Nhan hẳn là cũng chính là nhìn thấy điểm này. Bất quá tất nhiên đối phương đồng ý giúp đỡ, cũng không có hà khắc trả khoản điều kiện. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt nhân tình này. Hắn hiện tại thời gian gấp vô cùng, có thể sớm ngày tiến vào Phan Đa Lạp, Pandora, cũng là tốt, được thôi. Người có thể mượn bao nhiêu? 800 vạn đi. Ta mấy năm nay tích lũy không ít. Hạ Nghiên báo ra số lượng chữ. Vậy liền toàn bộ cho ta mượn đi. Trương Viễn ai đến cũng không có cự tuyệt. 800 vạn đối với trong mắt người bình thường có thể là cả đời đều không kiếm được khoản tiền lớn. Nhưng trong mắt hắn lại chỉ là một cái có thể làm cho hắn trước thời gian thực hiện kế hoạch số. Lượng mà thôi. Người ngược lại là công phu sư tử ngoạm. Hạ Nghiên híp mắt cười một tiếng, nhất từ bản thân tùy thân máy tính, khe khẽ vạch một cái. Trương Viễn máy tính liền vang lên, keng, một thanh âm vang lên. Biểu hiện 800 vạn đã đến sổ sách, vậy liền cảm ơn, ngày sau phải có hồi báo. Trương Viễn cười ha ha một tiếng, bởi như vậy, hắn trong chương mục liền có 95,3 vạn, hoàn toàn có thể mua sắm một đài hoàn mỹ cải tiến phổ thông cấp cơ giáp. Đến đầy đủ tiền, lại cùng Hạ Nghiên phiếm vài câu. Trương Viễn liền vẫy tay từ biệt rời đi. Hạ Nghiên một mực đang đằng sau nhìn xem. Một mực chờ đợi Trương Viễn bóng lưng biến mất ở trường học. Nàng bấm một cái thông tin. Ca, ta năm nay tiền tiêu vặt tiêu hết. Nhanh đánh cho ta 500 ngàn ứng khẩn cấp. Nhan Nhan, ta nhớ được ngươi vừa cùng mụ dự chi một năm tiền tiêu vặt. Đây chính là 7 triệu. Cũng đừng là đưa bạn trai a. Ca, người có cho mượn hay không? Hạ Hy Nhan âm thanh lập tức trở nên lạnh buốt. Tốt tốt tốt, ta cho ta mượn mượn. Trương Viễn tự nhiên không biết việc này. Hắn tiến vào sân trường về sau. Liền trong đầu nói khẽ. Sử dụng cuồng bạo điểm số 40 điểm. Oanh, trong cơ thể một cỗ bàng bạc nhiệt lưu nổ tung. Nhanh chóng cọ rửa hướng về phía toàn thân. Một mực tiếp tục 8 giây. Nhiệt lưu bắt đầu chậm rãi biến mất. Lúc này, Trương Viễn thân thể khớp nối rất nhỏ sưng đã toàn bộ biến mất. Toàn thân tinh lực tràn ngập, đưa tay sờ sờ cánh tay mình cùng lồng ngực. Đã có tương đương rõ ràng cơ bắp bí khởi cảm giác. Cơ bắp cứng cỏi có co giãn, lại nét vẽ lộ ra hoàn mỹ. Cường hóa đến phổ thông cấp cần 100 cuồng bạo điểm. Mà hắn hiện tại tổng cộng đã sử dụng 50 điểm. Cách quân đội tiêu chuẩn phổ thông cấp đã không xa. Cảm giác mình toàn thân tràn ngập tinh lực. Trương Viễn nơi nào còn có tâm tư nghỉ ngơi. Nhìn xem thời gian. Mới buổi tối 7:53. Hắn dứt khoát đảo ngược bước chân. Lại một lần nữa hướng ra ngoài trường trong trò chơi đi đến. Lần này, hắn không định chơi đối kháng máy tính cấp thấp đánh bất ngờ hình thức. Hắn chuẩn bị chơi độ khó càng cao nhân hơn nhân đối kháng hình thức. Đang đi tới, phía trước bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. Trương Viễn, ngươi không chuẩn bị đi ngủ sao? Ngẩng đầu nhìn lên, lại là vừa vặn trở về trường học Hạ Hy Nhan. Ngủ không được, chuẩn bị lại đánh một trận trực tiếp. Trương Viễn nói thật, hắn hiện tại không thế nào thiếu tiền. Nhưng phi thường tàn khuyết cuồng bạo điểm. Đáng tiếc là ra ngoài trường trong trò chơi vượt qua 12 giờ liền sẽ đóng lại. Nếu không có được cuồng bạo điểm số hắn, tuyệt đối thâu đêm suốt sáng mở trực tiếp. Ngươi không mệt à? Hạ Hy Nhan kinh ngạc hỏi. Vừa rồi tại Thâm Hồng Bình Nguyên, Trương Viễn nhiều lần bộc phát, cao nhất quá tải từng một lần vượt qua 18 cái G. Cái này vượt xa khỏi một cái 15 tuổi phổ thông học sinh cấp 3 cực hạn chịu đựng a. Vừa rồi cái kia tính làm nóng người. Trương Viễn buông buông tay, đánh đánh chân, một bộ tinh lực tăng cao bộ dáng. Vậy không bằng, cùng đi. Hạ Hy Nhan quay người lại, cũng đi theo Trương Viễn hướng trường học đi ra ngoài. Vừa rồi chiến đấu, nàng cơ bản không có gì sáng chói biểu hiện, từ đầu tới đuôi liền đánh hầu như pháo mà thôi. Cũng đang cảm giác không có tí sức lực nào đây. Được a, Trương Viễn cầu còn không được. Hắn đang cần một cái hay đồng đội, mà ở tinh nhuệ đẳng cấp, Hạ Hy Nhan kỹ thuật không nói, ngươi bây giờ là tinh nhuệ hạ đoạn, đã có thể điều khiển tinh nhuệ cấp cơ giáp, ngươi thể chất có thể đuổi theo sao? Hạ Nghiên nhìn từ trên xuống dưới Trương Viễn, vẫn còn có chút hoài nghi. Trương Viễn một cái bước xa, lại bước ra đi trọn vẹn 4 mét xa. Hắn đứng lại sau đó xoay người nhìn xem Hạ Nghiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Nghiên kiến thức không cạn. Được rồi, theo lực bộc phát nhìn, ngươi thể chất điều khiển tinh nhuệ cấp cơ giáp dư xài. Hai người sóng vai đi đến trong trò chơi. Kết quả biểu hiện trong trò chơi máy móc đã toàn bộ chiếm hết. Xem ra muốn chờ, Hạ Hy Nhan có chút tiếc nuối. Không cần chờ, ngươi nhìn ta, Trương Viễn cười một tiếng. Sau đó bắt đầu thao tác máy tính cá nhân. Ngay cả bên trên trong trò chơi lão bản thông tin kêu. Ta là đãng ma kiếm khách, muốn hai đài khoang giả lập mở trực tiếp. Đối diện rất nhanh liền có hồi phục. Đãng ma kiếm khách, lang yêu cơ cùng u lam kiếm khách cơ người điều khiển. Trương Viễn muốn quả nhiên không sai. Hắn hôm nay biểu hiện vô cùng sáng chói, đã sớm nhận đối phương chú ý. Đúng, thân thể ngươi có thể làm sao? Ngươi hôm nay đã đánh hai trận đánh bất ngờ. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta có gia truyền luyện thể công pháp và dược tề. Thân thể tốc độ khôi phục rất nhanh. Lại nói, nếu như ta thân thể không được, khoang giả lập chủ não cũng sẽ không để ta tiến vào. Đúng không? Cũng thế, ngươi đứng tại chỗ không nên động. Chờ một lát có nhân viên công tác dẫn đạo ngươi tiến vào tầng 2 VIP khoang giả lập. Trương Viễn, tắt máy truyền tin, đối với Hạ Nghiên nói. Giải quyết, đây coi như là bọn hắn sử dụng ta cơ động video trao quyền phí. Ngươi ngược lại là biết rõ thay. Đổi, Hạ Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, giống như thanh tịnh trong nước hồ nở rộ một đóa bạch liên. Nhìn Trương Viễn lại là khẽ giật mình. Cấp bách vội vàng xoay người mắt đi. Cái này mới khôi phục bình thường. Trong lòng của hắn nhịn không được cười khổ. Kiếp trước tiểu nam hài luân hãm vào tiểu mỹ nữ dưới dung nhan cũng coi như. Hiện tại việc nặng một chuyến. Lại còn cầm giữ không được. Thật sự là hổ thẹn. Qua không đến một phút đồng hồ, quả nhiên có một cái nhân viên công tác đi tới. Mang hai người đi lên lầu 2. Trên đường đi, nhân viên công tác đều ở tò mò dò xét Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan. Chờ mang theo hai người đến lầu 2 VIP khoang giả lập về sau. Hắn giới thiệu nói, lão bản của chúng ta nói là, từ hôm nay trở đi, chúng ta trong trò chơi sẽ vì ngươi một mình giữ lại hai đài khoang giả lập. Chỉ cần ngươi cần, có thể tùy thời đến sử dụng, mà lại là miễn phí. Vậy thì tốt. Thay ta cảm ơn các ngươi lão bản. Nhân viên công tác gật gật đầu. Không lại quấy rầy, Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan liền từng người tiến vào khoang giả lập. Cái này VIP khoang giả lập là nhất một đời mới thiết bị. Thao tác cảm giác càng tốt hơn, phản hồi càng thêm kịp thời. So phổ thông thiết bị muốn tốt dùng không ít. Lúc này đánh cái gì hình thức? Xong sắp xếp, người người đối kháng hình thức. Trương Viễn nói. Ha ha, chính hợp ý ta, Hạ Hy Nhan lại cười rộ lên. Ngay tại hai người cái này vừa bắt đầu xong sắp xếp. Vừa mới ở cơ thần trực tiếp bình đài chú ý Trương Viễn khán giả lập tức thu đến tin tức. Bỉu tương đương ngài chú ý, đãng ma kiếm khách online. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.